Đêm tân hôn, ta bị thái tử điên cuồng chiếm đoạt. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế Hoan và Mặc Cửu đợi dưới lầu thành. Du Thính Vãn đến gần, giọng nói tan vào trong gió đêm. Hoàng huynh, Tạ Lâm Hành quay người, ánh mắt sâu thẳm hơn cả màn đêm rơi trên người nàng. Lại gần đây thêm chút nữa. Du Thính Vãn ngoan ngoãn tiến lên một bước. Lúc này khoảng cách giữa hai người đã rất gần. Nàng đang định hỏi đêm hôm khuya khoát đến đây làm gì, liền thấy Tạ Lâm Hành chỉ tay lên trời. Cùng lúc đó, tiếng pháo hoa nổ vang vọng đến, liên tục không dứt. Du Thính Vãn ngẩng đầu nhìn, vô số pháo hoa rực rỡ, đan xen nhau tạo thành những hình thù tuyệt đẹp trên bầu trời, thắp sáng cả màn đêm, lưu lại cảnh tượng huy hoàng nhất. Hơi thở của Du Thính Vãn vô thức ngừng lại một chút, không khỏi nhìn sang Tạ Lâm Hành bên cạnh. Trận pháo hoa được chuẩn bị kỹ lưỡng này kéo dài suốt hơn nửa canh giờ. Đợi đến khi xe ngựa dừng lại trước Dương Hoài Điện, đã là cuối giờ tuất. Tạm biệt Tạ Lâm Hành, Du Thính Vãn xoay người trở về Dương Hoài Điện. Vừa chưa bước đi, trong xe ngựa liền truyền đến một giọng nói trầm thấp. Ninh Thư, Du Thính Vãn quay đầu lại, thấy Tạ Lâm Hành bước xuống xe, lấy ra một cây châm cài tóc bằng ngọc bích, đưa đến trước mặt nàng. Du Thính Vãn, chương 8, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở quấn quýt lấy nhau. Ánh mắt nàng mang theo vẻ khó hiểu, không nhận lấy. Đây là quà sinh thần Hoàng huynh tặng muội. Vừa nói, hắn vừa đưa tới, cầm lấy. Du Thính Vãn vẫn không nhúc nhích. Quà sinh thần, tặng nàng châm cài tóc. Hắn không biết ý nghĩa của thứ này sao? Châm cài tóc, phát thê, vợ cả, đây là vật định tình tặng cho người trong lòng hoặc thê tử, sao có thể dùng để tặng muội muội? Hình như đoán được nàng đang lo lắng điều gì, đầu ngón tay Tạ Lâm Hành vuốt ve thân châm, giải thích, sáng nay gặp Lãnh phi nương nương, mới biết hôm nay là sinh thần của hoàng muội, thời gian gấp gáp, hoàng huynh không kịp chuẩn bị quà sinh thần khác, nên dùng cây châm ngọc bích này thay thế vậy. Chỉ là một chút tâm ý của hoàng huynh, mong Ninh Thư đừng chê. Hắn đã nói đến mức này, lại còn cố ý nhắc đến Lãnh phi. Du Thính Vãn không thể từ chối nữa, chỉ đành nhận lấy. Nàng vừa định đưa tay ra nhận, đầu ngón tay còn chưa chạm vào cây châm, cổ tay kia đã bị người ta bất ngờ kéo về phía trước. Con người Du Thính Vãn co rút, ngay trước khoảnh khắc va vào lòng Tạ Lâm Hành, kịp thời giữ vững thân hình. Nhưng dù vậy, khoảng cách giữa hai người đã quá gần. Thậm chí, chỉ cần ngẩng đầu lên, hơi thở mang theo hơi sương của hai người cũng có thể quấn quýt lấy nhau. Cả người Du Thính Vãn cứng đờ, nín thở, còn Tạ Lâm Hành lại như không có chuyện gì xảy ra. Động tác ung dung cài cây châm lên tóc nàng. Làm xong, hắn chủ động lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách, như thể hành động vừa rồi chỉ là do nàng nhận chậm quá, nên hắn mới đổi ý, tự tay cài châm cho nàng. Thời gian không còn sớm, cô trở về trước đây. Du Thính Vãn điều chỉnh lại hơi thở. Sau khi bóng dáng kia khuất xa, nàng mới dẫn Tuế Hoan trở về Dương Hoài Điện. Trước bàn trang điểm, Du Thính Vãn soi gương nhìn cây châm Tạ Lâm Hành tặng. Rất nhanh, nàng rút cây châm ra, cất vào chiếc hộp ít dùng nhất, rõ ràng là sau này sẽ không đeo nữa. Tuế Hoan bưng nước ấm đến, nhúng ướt khăn tay, đưa cho Du Thính Vãn. Nhìn cây châm ngọc bích được công chúa nhà mình cất vào chiếc hộp trong cùng, thuận miệng nói, quà sinh thần thái tử điện hạ tặng, thật là độc đáo, chỉ là cây châm này e là không có cơ hội được đeo ra ngoài. Công chúa nhà nàng sau này chỉ sẽ đeo châm cài tóc do phò mã tặng. Sao có thể ngày nào cũng đeo châm cài tóc do hoàng huynh tặng chứ? Du Thính Vãn không đưa ra lời nhận xét nào, dùng khăn tay lau lau mặt, rồi đưa cho Tuế Hoan, đi vào tẩm điện phía trong. Ngày hôm sau, trung cung, Hoàng hậu nghiêng người dựa vào tay vịn của ngai vàng, tay chống trán, mắt nhắm hờ, hỏi cung nữ thân cận Thu Hoa bên cạnh. Hôm qua, Ninh Thư có phải đã đến Tế Phương cung không? Thu Hoa cúi đầu. Vâng thưa nương nương, nghe nói là Thái tử Điện Hạ đích thân cầu xin bệ hạ. Thật trùng hợp, hôm qua cũng là sinh nhật của Ninh Thư công chúa. Nghe thấy hai chữ, sinh nhật, hoàng hậu từ từ mở mắt, trong đáy mắt, lóe lên vẻ lạnh lẽo. Cách chương.